Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay thì mình cũng có một op cần phải thu âm sau, nhưng mà bởi vì sợ là sau khi đọc cái thu op đấy xong sẽ không có sức để đọc truyện cho các bạn nghe nữa, cho nên là mình đã đổi đọc truyện trước để thu âm chuyện kia sau. Những bạn nào không nhận được thông báo của mình thì thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Tổn thất một vị song linh cảnh đỉnh phong cường giả, liền xem như thể lượng thánh tộc cấp độ kia cũng không có khả năng hoàn toàn coi nhẹ. Mà chính vì phân lượng rõ ràng trong lúc này, cho nên cường giả song phương ở đây mới có thể rung động như vậy. Trong nhân mã thánh tộc, đột nhiên có âm thanh khác thường truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ không gian hải vực, đại quân sĩ thánh tộc bắt đầu rút lui giống như thủy triều. Hiển nhiên tổn thất một vị song linh cảnh đỉnh phong thánh giả. Bọn chúng hiểu, lần này tiến công đã coi như thất bại. Nếu tiếp tục tiến công, sẽ chỉ tạo thành tổn thất lớn hơn. Nhân mã Thương Huyền Thiên bên này, nhìn thấy một màn như vậy, bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Trong ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Chu Nguyên, tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Chúng ta nơi này thật vất vả, mới giải quyết hết được một thánh giả. Chỗ hắn đã có thể chấn áp song linh cảnh thánh giả đỉnh phong. Sở Thanh đồng dạng nhìn thân ảnh Chu Nguyên có chút cảm thán nói. Lý Thần Quân cũng gật đầu. Tuy nói bây giờ rốt cuộc bước vào thánh giả cảnh, nhưng hắn có thể cảm nhận được Chu Nguyên ở giữa tồn tại chênh lệch ra sao. Hai người các ngươi tốt xấu đều đã tiến vào thánh giả cảnh, chúng ta còn xa xa mà khó vời. Tả Khâu Thanh Ngư thanh âm tức giận từ bên cạnh chuyển tới. Tất cả mọi người tụ lại, mấy người Lý Khanh Thiền, Lục La cũng tán đồng gật đầu. Các cô nhìn qua Sở Thanh, Lý Thần Quân, trong ánh mắt có hâm mộ không che giấu. Dù sao thánh giả cảnh là các cô suốt đời truy cầu, mà bây giờ hai người này hiển nhiên đã trước các cô một bước. Sở Thanh khẽ lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Cũng không cần phải hâm mộ đâu, lần này đột phá ngược lại để cho ta có chút tuyệt vọng. Tại sao? Đám người nghe thế vậy thì đều giật mình, khẩn trương nhìn về phía Sở Thanh. Chẳng lẽ y đột phá xuất hiện vấn đề gì sao? Sở Thanh bì thống nói. Ôi, bởi vì ta phát hiện, coi như có tiến vào thánh giả thì tóc của ta vẫn không mọc trở lại. Cái này còn có thể cứu được hay sao? Đám người trầm mặc. Mấy tức về sau, lấy Lý Khanh Thiền cầm đầu, mấy nữ tử siết chặt nắm tay, hung hăng đấm trên đầu trọc của Sở Thanh. Tên này thật sự quá là nham nhở. Đối với thiên hạ này, vô số người, đừng nói là tiến vào thánh giả không có tóc, mà xem như không có da đầu, bọn họ cũng nguyện ý. Sở Thanh bị các cô đấm cho một trận, còn y thì ôm đầu phát ra tiếng gào khoa trương, làm cho bầu không khí, vốn dĩ giữa mọi người có chút trầm ngưng, đã trở nên hỏa hoãn. Trên khuôn mặt đều xuất hiện mỉm cười. Mọi người nơi này thật là náo nhiệt. Ngay tại lúc này, tiếng cười của Chu Nguyên đột nhiên chuyển tới. Chỉ thấy thân ảnh hắn, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ở phía trước. Trên mặt mang nụ cười, nhìn qua đám người đang vui đùa ầm ĩ. Bọn người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền nhìn hắn, mặt lập tức lộ ra ý cười. Còn chưa chúc mừng hai người tiến vào thánh giả cảnh. Chu Nguyên hướng về phía đoàn người cười cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lý Thuần Quân, Sở Thanh. Sở Thanh vút đầu chọc cười nói, nếu không phải Chu Nguyên sư đệ dùng tháp tạo hóa cho chúng ta tăng thêm nội tình, hai ta xem như bị ngược đến chết đi sống lại, hẳn cũng không có khả năng chạm đến thánh giả. Lý Thuần Quân yên lặng gật đầu, cũng là vì Thương Huyền Thiên ta. Chu Nguyên khoát tay áo, chợt trầm mặc mấy tức. Mặt khác, chuyện bốn vị trưởng giáo, mọi người hãy nén bi thương. Đám người cũng trầm mặc lại. Sở Thanh trên khuôn mặt tuấn giật thoải mái, dáng tươi cười giảm bớt, chợt thở dài một hơi nói. Thôi được rồi, những lão nhân này cũng coi là cầu nhân đến nhân. Bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, tiềm lực của bọn họ đã hao hết. Liền xem như có tháp tạo hóa tồn tại, bọn họ cũng rất khó mà bước vào thánh giả cảnh. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể lấy mệnh tương bác, muốn làm suy yếu một phần nữ thánh giả, sáng tạo cho chúng ta một chút cơ hội. Thanh âm Lý Thuần Quân có chút khàn khàn. Bây giờ chư thiên nguy nan, loại hy sinh này không thể tránh được. Tương lai nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không chút do dự đi theo bọn họ mà đi. Những người khác cũng hốc mắt ửng đỏ gật đầu. Thường Huyền Thiên sẽ không quên chiến công của bọn họ, Chu Nguyên nói khẽ. Khi bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên có từng đạo quang ảnh thoáng hiện ra, 9 vị thánh giả lấy chuyên trúc dẫn đầu. Chúng thánh giả đối với Chu Nguyên ôm quyền, trong ánh mắt đều mang theo vẻ chi ý khâm phục. Chu Nguyên có thể trấn áp lại một vị thánh giả song liên cảnh đỉnh phong, cái này đủ để cho thanh danh hắn ở trong chư thiên nâng cao một bước. Chu Nguyên sư đệ, nhân mã thánh tộc xem như đã rút đi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Nghe chuyên trúc hỏi, Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ do dự. Mấy tức về sau, hắn khẽ thở dài một hơi rồi nói: ta dự định từ bỏ nơi đây, trực tiếp dẫn người rút lui. Lời này vừa nói ra, chúng thánh giả lập tức giật nảy cả mình. Chuyên trúc cũng kinh ngạc. Chúng ta không phải là thủ thắng sao? Sao lại muốn từ bỏ nơi đây? Nơi này chính là một tòa thứ không gian bốn phương thông. Nếu rơi vào tay của thánh tộc, chúng ta có thể coi đây là ván cầu, nhanh chóng tiếp cận Thương Huyền Thiên. Chủ Nguyên sắc mặt nặng nề. Trước kia Diễm Tu nói tới tình báo, thánh tộc còn phái trưởng lôi cổ thánh tới đây. Nhưng vị cổ thánh này đi chỗ phòng tuyến của vạn tổ đại tôn cùng tử tiêu đại tôn. Bọn người chuyên trúc, sở thanh, Lý Thần Quân nghe thế vậy thì con ngươi lập tức co rụt. Lại có cổ thánh tham dự sao? Như vậy vạn tổ đại tôn, tử tiêu đại tôn bên kia chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề. Dưới mắt cũng không biết hai bên kia phòng thủ đến tột cùng bị hủy diệt hay là bị chiếm cứ. Nếu bị hủy thì còn tốt, có thể kéo dài được một chút thời gian. Nhưng nếu bị chiếm cứ, đó là một tin tức cực kỳ xấu. Bên kia không lâu đã có tin tức chuyển tới, chỉ sợ xác suất lớn là đình trệ, mà vị trưởng lôi cổ thánh đắc thủ về sau hẳn cũng sẽ chạy đến chúng ta bên này. Chu Nguyên mím môi một cái, thần sắc nặng nề. Một vị cổ thánh xuất thủ, vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể đủ khả năng chống cự, nếu như tử thủ cũng sẽ không sáng suốt. Đám người khẽ trầm mặc, bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt. Lúc trước vui vẻ đánh lui thánh tộc tiến công trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng Chu Nguyên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Phân phó bắt đầu rút lui, đồng thời làm tốt chuẩn bị phá hủy tòa không gian này. Dưới mắt xem như muốn rút lui, cũng nhất định phải hủy tòa không gian nơi đây. Điều này tối thiểu nhất có thể kéo dài được rất nhiều thời gian. Bọn người chuyên trúc nghe thấy vậy thì đều đắng chát gật đầu. Theo bọn họ rất nhanh, đem mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Trong vùng không gian này, nhân mã Thương Huyền Thiên cũng có chút rối loạn. Nhưng tuy nói bọn họ không quá hiểu vì sao muốn rút lui, nhưng cuối cùng dưới uy tín cường đại của Chu Nguyên cũng đều chiếu vào mệnh lệnh làm việc. Đồng thời có rất nhiều nguyên văn quyển trục ẩn chứa vĩ lực cường đại bị nhét vào bốn chỗ vùng không gian, chuẩn bị lúc rời khỏi trực tiếp dẫn bạo phá hủy. Chu Nguyên đứng ở hư không, tay hắn nâng luyện thánh hổ lô, ánh mắt nhìn qua đại quân sĩ, bắt đầu tiến hành lui lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hy vọng còn kịp. Trước không gian thông đạo, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn một vòng xung quanh, kiểm tra một chút những vĩ lực quyển trục. Cuối cùng không do dự, bàn tay vung lên. Chuẩn bị dẫn đạo. Rõ. Trong khi tiếng quát rơi xuống, lập tức dẫn tới rất nhiều tiếng hét lại. Ngay sau đó, tất cả thánh giả đồng thời xuất thủ, đem những vĩ lực quyển trục kia trong nháy mắt nhóm lửa. Trong chớp mắt, tất cả mọi người có thể cảm giác được từng đạo lực lượng hủy diệt làm cho người kinh hãi run rẩy trong không gian này bắn ra. Hư không bắt đầu vặn vẹo. Những lực lượng hủy diệt kia quét sạch lướt qua, trực tiếp đem tất cả trong không gian đều san thành bình địa. Tòa không gian này tựa như phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ có thể chậm đợi lấy hủy diệt tiến đến. Rút lui! Chu Nguyên nhìn qua một màn này. Hắn biết được rất nhanh tòa không gian này sẽ bị triệt để phá hủy, thế là bắt đầu thông chi nhân mã chuẩn bị rút lui. Rất nhiều nhân mã nghe vậy cũng lục tục bước vào không gian thông đạo. Chu Nguyên truyền chúc Sở Thanh, Lý Thần Quân, các loại thánh giả ở vào hậu phương áp trận. Theo thời gian trôi qua, trong toàn bộ không gian có mịt mờ sương mù tràn ngập, phảng phất một mảnh hỗn độn. Chu Nguyên nhìn qua cảnh tượng này, lông mày chợt hơi nhíu một chút. Hắn một hơi thổi ra, lập tức hóa thành gió lốc quét ngang, đem sương mù tràn ngập đều quét dọn. Thiên địa lại lần nữa trở nên rõ ràng. Sau đó một phương thế giới tàn phá đã khắc sâu trong tầm mắt. Nhưng sắc mặt Chu Nguyên lại vào lúc này dần trở nên có chút khó coi. Bởi vì hắn phát hiện tòa không gian này tuy đặc biệt bị tàn phá, nhưng lại không bị chân chính phá hủy. Cái này hiển nhiên không bình thường, bởi vì những vĩ lực quyển trục lưu lại kia, lực lượng không có khả năng chỉ làm tới bước này. Hắn hai mắt hơi khép. Sau một khắc, chân hắn giẫm một cái. Một đạo vĩ lực mênh mông từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, chợt hóa thành dòng lũ mênh mông, trực tiếp trong không gian này bộc phát, hướng hư không bốn phía quét ngang. Oanh! Nhưng khi đạo vĩ lực kia của Chu Nguyên muốn cùng biên giới vùng không gian này va chạm, chỗ hư không đột nhiên có lôi quang nhỏ xíu thoáng hiện. Lôi quang mang theo tiếng oanh minh đón nhận vĩ lực oanh kích. Tiếng oanh minh trong không gian nổ vang, đạo vĩ lực thánh giả cường hãn của Chu Nguyên bị sinh sinh đánh tan mà đi. Bọn người chuyên trúc thấy vậy thì sắc mặt đều đại biến. Tầm Chu Nguyên cũng vào lúc này đột nhiên chìm xuống. Nhưng dễ dàng hóa giải thế công của hắn như thế, trừ cổ thánh thánh tộc còn có thể là ai? Hiển nhiên, vị thánh tộc trưởng lôi thánh giả đã đến. Tại lúc này giữa thiên địa oanh minh không ngừng, dường như có ức vạn đạo lôi quang lấp lóe trong hư không, phảng phất nộ long uốn lượn lưu chuyển. Cuối cùng vô số đạo lôi quang rơi xuống xen lẫn. Trong lôi quang có một bóng người dạo bước đi ra, đạo nhân ảnh kia cầm trong tay một tòa đồng lô, trong đó dường như có ức vạn lôi đình đang gầm thét, rung động thiên khung. Khi Chu Nguyên, chuyên trúc các loại chúng thánh, nhìn thấy đạo nhân ảnh này, thì sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Cái đó là trưởng lôi cổ thánh. Trên khuôn mặt chúng thánh ở đây đều lướt qua một vòng ý sợ hãi. Bảy đại cổ thánh thánh tộc, hung danh hiển hách, dưới mắt bọn họ bên này, đại bộ phận đều là nhất liên cảnh thánh giả. Căn bản không có cách nào cùng một tên cổ thánh chống lại. Chính là người giam giữ Diễm Tu. Trong từng ánh mắt kinh sợ, một đôi mắt màu bạc của trưởng lôi cổ thánh mang theo đạm mạc nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lão vừa mới mở miệng, toàn bộ thiên địa đều có lôi minh phẫn nộ đang vang vọng, để cho thần hồn người đều run lẩy bẩy. Trong vĩ lực thánh giả của ngươi ẩn chứa lực lượng Diễm Tu, xem ra là tác dụng của Thiên La Kỳ Bàn. Diễm Tu này thật sự là thành cũng cẩn thận, mà bại cũng cẩn thận. Đường đường song lên cảnh đỉnh phong, trực tiếp lấy đại thế nghiền ép là được. Hết lần này tới lần khác, lại còn muốn chơi những thủ đoạn như vậy. Trưởng lôi cổ thánh lắc đầu, trợt trong mắt màu bạc của lão, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Thả người ra. Sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng. Người trước hết để cho người của chúng ta rời khỏi đây. Trưởng lôi cổ thánh khóe miệng nhếch lên một vòng độ cong mỉa mai. Sau một khắc không nói thêm gì nữa. Giữa thiên địa đột nhiên có vô số lôi đỉnh thoáng hiện. Những lôi đỉnh kia tráng như cự long, tàn phá bừa bãi ở giữa phóng thích. Lực lượng kinh khủng không cách nào hình dung. Oanh! Vô số lôi đỉnh cự long dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy một cự thủ thần túy do lôi đỉnh trực tiếp biến thành từ trên trời đập xuống, tất cả đều bị hóa thành bột mịn. Loại lực lượng kia, ngay cả Chu Nguyên lúc này hãy còn có gia trì, đều cảm thấy có chút tê cả da đầu. Về phần mấy vị thánh giả khác, càng là trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng bối rối. Chu Nguyên hít sâu một hơi, trực tiếp tiến lên một bước, vĩ lực hùng hồn quét sạch ra. Muốn trực tiếp nghênh tiếp, nếu lôi đỉnh cự thủ kia rơi xuống, không thể nói trước, không gian thông đạo hậu phương đều sẽ bị hủy diệt, tiếp theo tạo thành thương phong nhiều hơn. Hỗ trợ! Chuyên trúc nhanh chóng ổn định tâm thần, một tiếng quát chói tai. Hắn hiểu được, lấy thực lực Chu Nguyên, coi như lúc này lực lượng từ Thiên La Kỳ Bàn gia trì chưa kết thúc, nhưng cũng rất khó chống lại một vị cổ thánh. Cho nên họ nhất định phải hỗ trợ chia sẻ một chút áp lực. Chúng thánh nghe thấy vậy, chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, vận chuyển vĩ lực muốn xuất thủ. Nhưng chúng thánh sắp hợp lực, nghênh tiếp lôi đỉnh cự thủ kia. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy, phía trên hư không và lúc này bắt đầu vặn vẹo. Ngay sau đó thấy hoa mắt, có một thân ảnh già nua trống rỗng thoáng hiện ra. đạo thân ảnh kia xuất hiện đột ngột, thậm chí ngay cả bọn người Châu Nguyên không thể phát hiện ông ta xuất hiện khi nào. Loại cảm giác này phảng phất lão vốn đứng ở nơi đó, tuyên cổ chưa biến. Theo thân ảnh già nua xuất hiện, mọi người Chu Nguyên chuyên trúc càng kinh dị phát hiện, uy áp kinh khủng, nguyên bản phô thiên cái địa bao phủ xuống, phảng phất tại thời khắc này bị một tòa sơn nhạc nguy nga ngăn che lại. Chân thân mọi người gánh chịu áp lực, trong nháy mắt chợt hạ xuống. Cùng lúc đó trong hư không kia, có sương mù vô tận lan tràn. Trong sương mù, dường như âm thanh lớn truyền ra. Ngay sau đó, đám người đã nhìn thấy một tòa thần ma to lớn pha tạp. Trong sương mù ép ra kia, cuối cùng vượt qua trùng điệp hư không, cùng lôi đình cự thủ kia chạm vào nhau. Chớp mắt, vĩ lực phong bạo tàn phá bừa bãi, tòa không gian vốn đã bị tàn phá, trực tiếp tại loại sóng xung kích này, trong khoảnh khắc sụp đổ, tầng tầng không gian phá toái, tất cả vật chất trong đó đều đang không ngừng tan thành mây khói. Mà bọn người Chu Nguyên, thân ở hậu phương bóng người già nua kia, lại hoàn toàn chưa từng nhận ảnh hưởng của sóng xung kích. Bọn họ có chút khiếp sợ, nhìn qua phía trước, bởi vì bọn họ phát hiện thế công đến từ trưởng lôi cổ thánh lại bị hóa giải. Là vị cổ tôn nào của Quy Khư Thần Điện kịp thời đuổi tới sao? Có thánh giả kinh hỉ lên tiếng. Ngược lại, chỉ có Chu Nguyên cùng chuyên trúc có chút kinh nghi liếc nhau một cái. Bởi vì từ trong sương mù ép đi ra thần ma pha tạp, làm cho bọn họ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Tại bọn họ bên này kinh hỉ mà nghi hoặc, trên hư không kia, ức vạn đại lôi đỉnh xen lẫn ở giữa. Trưởng lôi cổ thánh, ánh mắt cũng vào lúc này trầm xuống, tiếng oanh minh vang lên. Cổ tôn chư thiên, người cũng không phải là Kim La, Đế Long Xích Cơ. Trưởng lôi cổ thánh, khuôn mặt lạnh lùng, và lúc này thời gian dần trôi qua, phun lên một vòng nghiêm nghị. Chợt lão vung tay áo, mê vụ kia lập tức tan rã, đạo nhân ảnh đứng ở hư không cũng khắc sâu vào trong tầm mắt. Ngươi là... Trưởng lôi cổ thánh, con ngươi cũng vào lúc này đột nhiên phóng đại, ẩn chứa có chút ít khiếp sợ, đột nhiên vang vọng. Thương Uyên, ngươi vậy mà thành công tiến vào Tam Liên Cảnh. Lời này vừa mới nói ra, bên này mấy vị thánh giả Thương Huyền Thiên đều mở to hai mắt, có chút kinh hãi nhìn qua bóng người giả nua hiện thân tới cứu kia. Chu Nguyên cùng chuyên trúc sửng sốt mấy tức về sau, trên khuôn mặt đã có vẻ mừng như điên hiển hiện. Quả nhiên người tới là Thương Uyên Sư Tôn, ông ta đã đột phá thành công. Là Thương Uyên Đại Tôn, ông ấy đột phá tới Tam Liên Cảnh rồi sao? Tất nhiên, không phải vậy, làm sao có khả năng chống đỡ được thế công của trưởng lôi cổ thánh? Ha ha, đây thật đúng là trời phù hộ chư thiên ta. Sau lưng Chu Nguyên, mấy vị thánh giả đang khiếp sợ, mấy tức về sau cũng lấy lại được tinh thần. Sau đó liền không nhịn được cuồng hỉ, bởi vì bọn họ đều rõ ràng chư thiên có thể thêm một vị cổ tôn sẽ giảm bớt áp lực bao nhiêu. Mà bọn họ nơi này, nguy cơ cũng sẽ được hóa giải. Trưởng lôi, đường đường cổ thánh, làm gì tận tâm một chút tiểu bối phiền phức. Tại mọi người kinh hỉ, bóng người già nua đứng ở hư không kia cũng mở miệng cười sang sảng. Tại ức vạn lôi quang kia xen lẫn, trưởng lôi cổ thánh ánh mắt có chút lạnh lùng, âm trầm nhìn chằm chằm Thương Uyên. Bước vào Tam Liên Cảnh, cái này hoàn toàn vượt quá dự kiến của thánh tộc. Bởi vì thánh thần từng có thôi diễn qua, lấy khí vận chư thiên, sinh ra ba vị Tam Liên Cảnh đã coi như là một loại cực hạn nào đó. Nhưng hôm nay, Thương Uyên không thể nghi ngờ phá vỡ thánh thần thôi diễn. Điều này đại biểu cái gì chứ? Khí vận chư thiên bắt đầu tăng lên sao? Là bởi vì cái gì? Trưởng lôi cổ thánh trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, mà khuôn mặt vẫn như cũ, lạnh tê dọa người. Lão thản nhiên nói. Không nghĩ tới, vị cổ tôn chư thiên thứ tư lại xuất hiện ở trên đầu Thương Uyên ngươi. Người thật đúng là phúc khí thật lớn. Thân thể Thương Uyên nguyên bản có chút còng xuống, bây giờ đã trở nên thẳng tắp. Vốn hai mắt thâm thúy cơ trí, bây giờ càng lộ ra một vẻ cảm giác sâu không lường được. Ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào trưởng lôi cổ thánh rồi cười nói. Đích thực là phúc khí thật lớn, có hậu bối tốt, thắng qua ngàn vạn khổ tu. Trưởng lôi cổ thánh cau mày, cảm giác trong lời nói của Thương Uyên có hàm ý. nhưng lão cũng không hứng thú mà hỏi nhiều, bởi vì lão biết khi Thương Uyên đột phá tới tam liên cảnh, đồng thời xuất hiện ở nơi đây, bên này kế hoạch tiến công liền phải làm một chút cải biến. Thương Uyên, ta cũng không cùng người nói nhảm, để Trung Nguyên đem Diễm Tu giao ra đi, nếu không chọc giận thánh tộc ta, Thương Huyền Thiên này sợ là không thể thủ được. Trưởng Lôi cổ thánh nhạt tiếng nói, Thương Uyên khẽ cười đáp. Trưởng Lôi làm gì mà ngây thơ như vậy chứ? Chư thiên cùng thánh tộc ở giữa, chẳng lẽ còn có thể có bất cứ chỗ chống cứu vãn nào hay sao? Thả người, chẳng lẽ thánh tộc ngươi sẽ không tiến công chư thiên? Có thể làm cho thánh tộc ngươi giảm bớt một vị thánh giả song liên tịch ảnh đỉnh phong. Đối với chư thiên mà nói, đó là một đại hảo sự. Trưởng Lôi cổ thánh lắc đầu. Thánh giả song liên cảnh đỉnh phong, mặc dù có chút trọng lượng, nhưng thiếu một vị cũng không ảnh hưởng tới hồng câu to lớn giữa thánh tộc cùng chư thiên. Xem ra các ngươi không có ý định thả người. Đã vậy, liền trước làm qua một trận đi. Trưởng Lôi cổ thánh này hiển nhiên cũng tính tình nóng nảy, một lời không hợp đã không nói nhảm. Sau một khắc, ước vạn đạo lôi đỉnh oanh minh, trực tiếp giơ tay lên, nâng lấy một tòa đồng lô. Ma ha lôi tai! Nương theo thanh âm hở hững vang lên, chỉ thấy trong đồng lô kia đột nhiên có lôi quang sáng chói đổ xuống. Trong những lôi quang ấy, ngưng tụ ngàn vạn loại lôi đình, ẩn chứa chi ý hủy diệt cực đoan kinh khủng. Lôi quang trút xuống, dường như hóa thành dòng lũ lôi tương kéo dài vô tận, sau đó lấy một loại tư thái diệt thế đối với chỗ Thương Uyên cuốn tới. Cấp độ thế công kia, bọn người Chu Nguyên chuyên trúc tại hậu phương sắc mặt vô cùng lo lắng. Cái này nếu đổi lại bọn họ, e là cho dù liên thủ đều khó mà ngăn cản. Hiển nhiên, đối mặt với Thương Uyên, vị cổ tôn tân tấn tam liên, Trưởng Lôi cổ thánh này cũng dốc hết toàn lực không còn bảo lưu. Thương Uyên nhìn qua thế công chiếu vào trong ánh mắt, khuôn mặt cũng có chút ngưng tụ. Chợt ông ta quay đầu, hướng về phía bọn người Chu Nguyên nói. Các ngươi đi đầu thối lui, nơi đây cứ giao cho ta. Bọn người Chu Nguyên nghe vậy, cũng hiểu bọn họ dừng lại chỗ này, ngược lại sẽ làm cho Thương Uyên bó tay bó chân. Thế là gật đầu, trực tiếp quay người bước vào trong thông đạo không gian, thân ảnh cấp tốc biến mất mà đi. Trưởng Lôi cổ thánh cũng không ngăn cản, bởi vì lão hiểu, ngăn cản cũng vô dụng. Lão không có khả năng vượt qua Thương Uyên đi đối đầu với bọn người Chu Nguyên xuất thủ. Nhưng cũng không vội, tuy nói Diễm Tu bị trấn áp, nhưng nếu muốn thật sự trấn sát, lại cần một chút thời gian. Dưới mắt trọng yếu nhất là thử một chút Thương Uyên này. Cái này sẽ quyết định chiến lược công phạt của thánh tộc. Cho nên ánh mắt Trưởng Lôi cổ thánh chỉ quét qua đã thu hồi. Tiếp theo ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Thương Uyên. Dòng lũ lôi tương giống như diệt thế càng thêm cuồng bạo. Trong ánh mắt Thương Uyên phản chiếu lấy lôi tương quay cuồng quét sạch. Ông ta đồng dạng có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng ẩn chứa trong lúc này là mênh mông khủng bố cỡ nào. Sắc mặt ông ta trịnh trọng, không nói một lời, giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay có một con mắt dựng thẳng hiển hiện, chợt chậm rãi mở ra. Chớp mắt có ức vạn quang hoa bắn ra, cấp độ quang hoa kia không chỉ xuyên thấu vùng không gian này mà ngay cả tương liên trong những không gian khác đều bị quang hoa xuyên thủng, sáng chói mắt. Khi bọn người Chu Nguyên từ thông đạo không gian xuyên ra, bọn họ lập tức cảm ứng được có rất nhiều nguyên khí ba động cường đại đem bọn họ khóa chặt. Ánh mắt nhìn lại, từng bóng người treo trên bầu trời, bao vây không gian thông đạo nơi này, mắt lộ ra cảnh giác, đề phòng. Nhưng theo Chu Nguyên chuyên trúc hiện ra thân thể, những gánh mắt, đề phòng kia liền nhanh chóng tán đi như chút được gánh nặng. Chu Nguyên liền từ những thánh giả kia gặp được hai người dẫn trước, chính là Vạn Tổ Đại Tôn cùng Tử Tiêu Đại Tôn. Chỉ là lúc này hai người sắc mặt đều không dễ nhìn. Chu Nguyên Thiên Chủ, tình huống người bên kia như thế nào? Tử Tiêu Đại Tôn dẫn đầu nghênh tiếp hỏi. Trước đây cùng thánh tộc Diễm Tu đấu pháp, ta đem hắn bắt chấn áp. Nhưng về sau, Trưởng Lôi cổ thánh đột nhiên giết tới, cho nên chỉ có thể đem người rút lui. Chu Nguyên cũng không che lấp, trực tiếp nói rõ ràng. Tiểu Tư Đại Tôn cùng Vạn Tổ Đại Tôn nghe vậy, hiển nhiên là rút lên một cái. Phía sau lục liễu các loại thánh giả càng có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn qua Chu Nguyên. Người nói cái gì? Ngươi trấn áp Diễm Tu Thánh Tộc? Làm sao có thể? Đối với cái tên Diễm Tu, thánh giả ở đây đều không lạ lẫm, thực lực cũng không kém vạn tổ. Tử Tiêu, hai vị đại tôn tồn tại uy tín lâu năm. Ở trong thánh tộc kia, thân phận thực lực càng gần với cổ thánh. Mà bây giờ, Chu Nguyên nói hai nhân vật bậc này lại bị hắn trấn áp. Nhìn qua bộ dáng đám người kia, Chu Nguyên cũng chỉ có thể cười cười. Bàn tay vừa nhấc, luyện thánh hồ lô thoáng hiện ra. Trong đó còn không ngừng có tiếng Diễm Tu gầm gừ đang truyền ra. Kỳ thực, cũng chính hắn tự tìm đường chết. Hắn dùng thiên la kỳ bản, đem hắn tự thân hố đi vào. Chu Nguyên cười nói, cũng tịnh chưa khuếch đại chi lực tự thân. Tử Tiêu đại tôn mắt sắc khác thường, quan sát Chu Nguyên một chút rồi nói. Mặc kệ thủ đoạn ra sao, ngươi có thể chấn áp Diễm Tu, cũng đủ để chứng minh năng lực tự thân ngươi. Vạn tổ đại tôn cũng trầm mặc một cái, ánh mắt lại lần nữa, nhìn về phía Chu Nguyên, hiển nhiên trịnh trọng nhiều hơn một chút. Mà Lục Liễu kia, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Chu Nguyên đụng nhau. Đúng rồi, trưởng lôi cổ thánh kia đâu, có thể có truy sát mà đến không? Tử Tiêu đại tôn nhớ ra gì đó, liền vội vàng hỏi. Hắn hẳn là đuổi không tới, lúc trước thời khắc mấu chốt kia, sư tôn đột nhiên hiện thân, đem y ngăn trở xuống. Bây giờ song phương đang đấu pháp. Tử Tiêu cùng vạn tổ lại lần nữa sững sờ, chợt dường như hiểu ra điều gì. Trong mắt của bọn họ chấn kinh đột nhiên hiện ra. Thương Uyên, hắn ngăn cản trưởng lôi cổ thánh. Ý ngươi là hắn đột phá thành công rồi sao? Lần này chấn kinh so với Chu Nguyên chấn áp Diễm Tu còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Một bên chuyên trúc gật đầu nhếch miệng cười nói. Đúng vậy. Sư tôn thành công đột phá tới tam liên cảnh. Vạn tổ đại tôn thần sắc có chút hoảng hốt. Tử Tiêu đại tôn cùng với những thánh giả khác cũng lập tức nghẹn ngào. Bọn họ đều rõ ràng Thương Uyên lần này có ý nghĩa bao lớn. Dùng động kéo dài thật lâu, ánh mắt Tử Tiêu đại tôn phức tạp hít vào một tiếng, rồi chợt khẽ cười nói. Thật không nghĩ tới, vị cổ tôn thứ tư của Quy Khư Thần Điện lại là lão già này. Nhưng cũng tốt, đây cũng có thể làm cho chúng ta áp lực nhỏ đi rất nhiều. Chu Nguyên gật đầu hỏi. Tòa không gian ta bên này, bởi vì trưởng lôi cổ thánh kia can thiệp, còn chưa từng bị hủy sạch sẽ. Chẳng qua hiện nay Thương Uyên sư tôn cùng trưởng lôi cổ thánh đang giao thủ, dư âm chiến đấu kia tất nhiên sẽ đem nó phá hủy. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tử Tiêu vạn tổ. Hai vị đại tôn bên đó ra sao? Tử Tiêu cùng vạn tổ xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng đã là thất thủ. Chỉ là Chu Nguyên muốn hỏi, hai tòa không gian kia cuối cùng có bị phá hủy hay không? Tử Tiêu đại tôn nghe thấy vậy thì đáp. Ta bên kia phá hủy kịp thời, ngược lại hủy đến không còn một hẳn là có thể kéo dài một chút thời gian. Vạn tổ đại tôn, sắc mặt có chút âm tình bất định, trầm mặc một lát rồi nói. Ta nơi đó là trưởng lôi cổ thánh xuất hiện, lúc ta muốn phá hủy không gian đã không kịp. Cho nên chỉ có thể dẫn người rút lui. Ta không giữ vững. Đám người thần sắc đều trở nên có chút ảm đạm. Chỉ cần có chỗ không gian kia làm ván cầu, tiếp xuống thánh tộc liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất tới nơi đây. Mà nơi này đã là tầng thứ không gian tiếp cận Thương Huyền Thiên nhất, có thể nói là phòng tuyến cuối cùng. Đây thực sự là một tin tức xấu. Chủ Nguyên há to miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng hít một tiếng. Hắn biết cái này cũng trách không được vạn tổ đại tôn thủ không được. Hắn bên này nếu không phải Thương Uyên sư tôn chạy đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đem cái đuôi thu thập sạch sẽ. Mọi người cũng không nên uể oải. Dù sao chúng ta còn có tầng phòng tuyến cuối cùng. Chỉ cần toàn lực phòng thủ, tất nhiên có thể kéo một chút thời gian. Chu Nguyên hít sâu một hơi trấn an đám người. Trước mắt, chúng ta tạm thời ở chỗ này, chờ đợi Thương Uyên sư tôn. Chờ lão nhân gia trở về, lại làm thương lượng. Đám người nghe vậy cũng đều gật đầu. Lần này ngay cả bọn người vạn tổ đại tôn, Lục Liễu trở nên trầm mặc, rất biết điều. Mà lần chờ này liền hết 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, ngược lại cũng không có bất cứ thánh tộc xâm phạm. Nhưng Chu Nguyên bọn họ lại có thể mơ hồ cảm giác được. Trong thứ không gian xa xôi kia, tựa hồ có vĩ lực cực kỳ khủng bố đang chấn động. Cái kia tất nhiên là Thương Uyên cùng trưởng lôi đấu pháp. Đợi đến ngày thứ 13, sâu trong hư không vĩ lực chấn động, có chỗ yếu bớt. Chưa tới hai ngày, thân ảnh Thương Uyên mới xuất hiện trước mặt bọn người Chu Nguyên. Nhìn thấy Thương Uyên có chút mỏi mệt, toàn thân vĩ lực như đại nhật bành trướng cuồng bạo. Bọn người Chu Nguyên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Định Hải Thần Châm cuối cùng đã trở về. Ta cùng Trưởng Lôi đấu pháp nửa tháng, song phương xem như thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng vẫn không thể phân ra thắng bại. Trận đấu đến cuối cùng chính là riêng phần mình thu tay lại rời đi. Trên một tòa cự phong xuyên thấu tầng mây, Thương Uyên ngồi xếp bằng nhìn qua Vạn Tổ, Tử Liêu, Chu Nguyên, các loại thánh giả trước mắt, sắc mặt ngưng trọng. Chu Nguyên, chỗ tỏa thứ không gian phòng thủ kia, ta cùng Trưởng Lôi cổ thánh giao thủ đã bị phá hủy triệt để. Nhưng cũng tiếc trong hai tòa không gian khác, vẫn có một chỗ đã rơi vào trong thánh tộc khống chế. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Thương Huyền Thiên bên này gặp phải tiến công có lẽ sẽ tạm nghỉ, bởi vì ta xuất hiện hẳn là ngoài ý liệu của thánh tộc. Đoạn đường này, đại quân bọn chúng tiến công Thương Huyền Thiên, sợ rằng sẽ đứng trước tình huống lực lượng chưa đủ, cho nên cần thời gian làm một chút điều chỉnh. Nhưng loại tình huống này chỉ là tạm thời. Một khi chờ thánh tộc chuẩn bị sẵn sàng, lại lần nữa bắt đầu thời điểm tiến công, công kích mãnh liệt sẽ hơn xa lần này. Mà bây giờ hậu phương chúng ta chính là Thương Huyền Thiên, cho nên đây coi như là tầng phòng ngự cuối cùng. Nếu bị thánh tộc xuyên thấu, như vậy trong Thương Huyền Thiên sẽ hóa thành chiến trường. Khi đó chiến hỏa sẽ đem Thương Huyền Thiên hủy hơn phân nửa, tạo thành huyết hải giết chóc, sinh linh đổ thán. Ở đây sắc mặt chúng thánh đều nặng nề, đặc biệt là Chu Nguyên, Sở Thanh, Lý Thần Quân, các thánh giả xuất từ Thương Huyền Thiên. Trên khuôn mặt mây đen dày đặc, tâm tư càng thêm chịu nặng. Bởi vì bọn họ đều hiểu, để đại quân thánh tộc xâm nhập Thương Huyền Thiên sẽ là hậu quả nặng nề tới bậc nào. Ánh mắt Thương Uyên cũng nhìn về phía bọn người Chu Nguyên trấn an nói. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, Chư Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Thương Huyền Thiên, bởi vì loại hậu quả kia đối với Chư Thiên khó có thể chịu đựng. Tiếp xuống thừa dịp thánh tộc tạm nghỉ, chúng ta nhất định phải làm theo, phải đem một tầng phòng tuyến cuối cùng này chế tạo vững như thành đồng. Nơi này nửa bước không thể để cho chúng bước vào. Ngoài ra, ta cũng sẽ thông báo Quy Khư Thần Điện để ba vị cổ tôn khác phái. Để ba vị cổ tôn phái một chút thánh giả tới trợ giúp. Bất kể thế nào, tầng phòng tuyến này chúng ta chỉ có tử thủ. Nói tới đây, thần sắc Thương Uyên cũng trở nên nghiêm nghị, hướng về phía đám người liền ôm quyền nói. Thương Huyền Thiên có thể giữ vững hay không, vẫn phải xin nhờ chư vị. Thánh giả ở đây nghe thấy vậy, cũng đều cung kính đáp lễ. Bây giờ địa vị Thương Uyên không giống với quá khứ, cho nên xem như Vạn Tổ Đại Tôn cùng ông ta xưa nay không hợp, đều là sắc mặt phức tạp, im lặng đáp ứng. Mà tình huống dưới mắt đối với Chư Thiên cực kỳ bất lợi. Vào lúc này, ân oán cá nhân lớn hơn nữa, đều phải trước đại cục diện bị ấn xuống. Nếu ai bốc lên nội đấu, tất nhiên là người ngàn người chỉ trỏ, vạn người phỉ nhổ. Thương Uyên lại lần nữa bàn ra một chút chuyện, sau đó để chúng thánh tán đi, chỉ đem Chu Nguyên lưu lại. Chu Nguyên, thiên nguyên bút trong tay người, cuối cùng khôi phục vinh quang thuộc về nó, thật là không dễ dàng. Thần sắc Thương Uyên hỏa hoãn lại, hướng về phía Chu Nguyên vui mừng cười nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng cười một tiếng. Cái này cùng sư tôn đột phá tới tam liên cảnh so sánh, cũng không giá trị. Nói đến lần này, còn phải cảm tạ sư tôn đã kịp thời đuổi tới. Không phải vậy, ta nơi đó chỉ sợ cũng phải rơi vào trong tay Trưởng Lôi cổ thánh. Thường Uyên khoát tay áo, ông ta nhìn qua biển mây thật dày bên ngoài vách núi. Người cảm thấy Thương Huyền Thiên bên này cuối cùng có thể thủ được không? Sắc mặt Chu Nguyên ngưng lại, vấn đề này quá mức nặng nề. Nhưng hắn là thiên chủ Thương Huyền Thiên, những người khác có thể né tránh, nhưng hắn lại không cách nào né tránh được. Thực lực tổng hợp thánh tộc mạnh hơn Chư Thiên không ít. Nếu bọn họ quyết định cuối cùng muốn từ Thương Huyền Thiên nơi này bắt đầu đột phá, ta nghĩ Thương Huyền Thiên chỉ sợ rất khó mà giữ vững. Trầm mặc sau một lúc lâu, thanh âm Chu Nguyên có chút trở nên khàn khàn rất nhiều. Từ cảm tính phía trên tới nói, Chu Nguyên tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng nếu dùng lý trí tuyệt đối đến phân tích thực lực của đôi bên thì kết quả này cũng không khó đạt được. Kỳ thực lần này, nếu không phải Thương Uyên đột nhiên đột phá, chỉ sợ lúc này Trưởng Lôi cổ thánh kia đã mang theo đại quân thánh tộc cuốn tới. Đối mặt với loại thế công có một vị cổ thánh thủ lĩnh, thực ra Chu Nguyên cũng không cảm thấy dựa vào những nhân mã bọn họ thực sự có thể ngăn cản được. Xem như có Thương Uyên sư tôn hiệp trợ, nhưng khi thánh tộc chuẩn bị sẵn sàng tiến công lần nữa, kết quả vẫn như cũ, không có thay đổi quá lớn. Có lẽ nhiều lắm thì tận khả năng kéo dài thêm một chút thời gian. Kết quả này mặc dù bi quan tàn khốc nhưng lại là sự thật. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên rồi nói khẽ. Người có lẽ cũng hẳn rất rõ ràng, chúng ta làm cũng không thể ngăn cản thánh tộc. Bất luận là Thương Huyền Thiên nơi này hay thiên vực nơi khác, tất cả mọi người làm cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian. Mục đích kéo dài thời gian để chờ đợi đệ tam thần thức tỉnh. Chu Nguyên thân thể hơi rung, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, bi thương. Bây giờ giữa chư thiên này, trừ hắn ra, chỉ sợ tất cả mọi người đang đợi đệ tam thần thức tỉnh. Có lẽ có một ngày khi đệ tam thần thức tỉnh, chư thiên sẽ giơ tay lên trời cùng chúc mừng. Chỉ có chính hắn đang ngơ ngác nhìn qua người xa lạ đã từng khắc cốt minh tâm, cũng có chút không biết phải làm sao. Hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới phải làm thế nào đi đối mặt với một màn như vậy. Thương Uyên nhìn qua Chu Nguyên, phảng phất đã mất đi rất nhiều thần thái, trong mắt cũng có chút đau lòng cùng tự trách. Ông ta đương nhiên biết được loại cục diện kia đối với Chu Nguyên tàn khốc tới bực nào. Ông ta hiện tại hối hận không gì sánh được, bởi vì năm đó đã đem Yêu Yêu giao cho Chu Nguyên. Nếu không có cuộc gặp gỡ đó thì sẽ không có những thống khổ hiện tại. Chu Nguyên, lực lượng đệ tam thần không phải người ta có thể tưởng tượng được. Trên khuôn mặt già nua của Thương Uyên lộ ra một vòng ý cười đắng chát. Người biết ta lần này là bởi vì cái gì mà đột phá không? Chu Nguyên nghe vậy cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Không phải nguyên nhân sư tôn ngài thời cơ đã đến sao? Thương Uyên hít một hơi rồi đáp. Tam liên thánh giả đã xem như tuyệt đỉnh thế gian. Trừ thiên ta ngàn vạn năm tích lũy xuống cũng chỉ có ba vị kia mà thôi. Tại dưới ba người, người cùng tầng thứ với ta không hề ít. Như bọn người Vạn Tổ, Tử Tiêu, bàn về nội tình bọn họ chưa chắc so với ta đã yếu. Nhưng vì sao ta lại bước ra một bước này? Thương Uyên nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Bởi vì một chén rượu mừng kia. Đồng tử Chu Nguyên đột nhiên co rụt lại, trên khuôn mặt cũng lướt qua một tia chấn kinh. Yêu Yêu kính cho ngài một chén rượu mừng kia sao? Ngày đó Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đại hôn, Thương Uyên đã làm trưởng bối cùng Chu Kình Tần Ngọc uống rượu mừng. Nghe ý tứ dưới mắt Thương Uyên, vì một chén rượu mừng của Yêu Yêu mà làm cho ông ta bước ra một bước này sao? Thương Uyên có chút buồn vô cớ mà nói. Tuy là một chén rượu, nhưng một chén rượu này của con bé liền xem như triệt để trả ta năm đó dưỡng dục. Chu Nguyên, ta muốn nói chính là khi đó Yêu Yêu hiển nhiên đang làm một chút chuẩn bị. Có lẽ con bé đã có một chút dự cảm, cho nên bất luận là chén rượu kia hay là cùng ngươi đại hôn. Thương Uyên trầm mặc mấy tức từng chữ mà nói ra. Người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, đừng ôm quá nhiều chờ mong. Chu Nguyên đứng thẳng nguyên địa, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua biển mây quay cuồng không nghỉ. Hồi lâu sau mới chậm rãi ngồi xuống, song trưởng vuốt khuôn mặt, hốc mắt đỏ bừng. Thương Uyên nhìn qua bóng lưng Chu Nguyên. Thiếu niên cho dù là năm đó bát mạch chưa mở, vẫn luôn tươi cười sáng lạn. Bây giờ lại phải gặp một trận lựa chọn nhân sinh khác, đủ để cho người tê tâm liệt phế. Giờ khắc này dù là Thương Uyên đều không nhịn được mà mắng giận một tiếng. Vận mệnh đáng chết này, tương lai này lại nên kết thúc thế nào đây? Thánh tộc đối với đoạn đường tiến công Thương Huyền Thiên, bởi vì Thương Uyên nửa đường giết ra, ngược lại dẫn đến chiến lược không thể không làm một chút điều chỉnh. Cho nên đúng như Thương Uyên sở liệu, trong vòng nửa năm sau, Thương Huyền Thiên bên này ngược lại trở nên bình tĩnh không lay động. Nhưng chính loại bình tĩnh khác thường này ngược lại làm cho Thương Uyên, Chu Nguyên, các loại thánh giả càng cảm thấy như lâm đại địch. Bởi vì điều đó nói rõ, thánh tộc lần này điều động cực lớn, lúc này mới tạo thành thời gian nửa năm bình yên. Một khi đệ đến thánh tộc điều động hoàn tất, như vậy Thương Huyền Thiên sẽ đứng trước một trận tiến công như bão tố, để cho người khó mà thở. Nhưng cho dù biết được thánh tộc đang điều động đại quân, nhưng bọn người Châu Nguyên lại không làm gì được, bởi vì song phương địch mạnh ta yếu, bọn họ chỉ có thể ở vào thế bị động. Dưới mắt, bọn họ duy nhất có thể làm chính là dốc hết toàn bộ lực bố trí ra tầng tầng nguyên văn kết giới, đem một tầng phòng tuyến cuối cùng này chế tạo kín không kẽ hở, vững như thành đồng. Đồng thời Thương Uyên cũng hướng Quy Khư Thần Điện cầu viện lần nữa, mà Quy Khư Thần Điện bên kia cũng hiểu Thương Huyền Thiên bên này đồng dạng không cho sơ thất, phái ra một đợt số lượng lực lớn cơ động cuối cùng có thể trợ giúp. Trong chi viện quân này còn có ba người quen cũ, chính là Tô Ấu Vi, Võ Giao cùng Triệu Mục Thần. Hiện tại ba người đã xông sơn thành công, giữa sinh tử kia hoàn thành đột phá bước vào thánh giả cảnh. Đối với ba người đột phá, Chu Nguyên kỷ thực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên phú tiềm lực của bọn họ không kém hơn Sở Thanh Lý Thần Quân. Thậm chí từ những góc độ nội tình này mà nói còn muốn càng vượt qua. Nếu Sở Thanh Lý Thần Quân không có Chu Nguyên lấy thác tạo hóa vì bọn họ bổ khuyết, cho dù bây giờ có thiên địa đại thế gia trì, nhưng độ khó muốn bước vào thánh giả cảnh vẫn sẽ tăng thêm vô số. Mà phần lớn thời gian ở vào trong hỗn nguyên thiên, ba người Tô Ấu Vi đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, lại không có tai họa ngầm này cùng lo lắng. Theo một chi viện quân cuối cùng của Quy Khư Thần Điện, chính là báo nguy, đại quân thánh tộc rốt cuộc giống như thủy triều vọt tới. Chiến tranh tàn khốc, không có bất cứ cái gì ngoài ý muốn, liền lần nữa lại đột nhiên bạo phát, máu và lửa đồng thời bốc lên. Người dẫn đầu đại quân thánh tộc vẫn như cũ là Trưởng Lôi Cổ Thánh, nhưng thế công lần này hung mãnh khốc liệt vượt xa lần trước. Quân sĩ tinh nhuệ thánh tộc giống như thủy triều liên tục không ngừng tràn vào tầng phòng tuyến cuối cùng Thương Huyền Thiên. Lúc này, lấy Chu Nguyên xuất lĩnh người trong thời gian hơn nửa năm này bố trí kết giới siêu cấp, lập tức nghênh đón một trận trùng kích to lớn. Mượn nhờ địa lợi của siêu cấp kết giới, quân sĩ Thương Huyền Thiên thủ hộ ngược lại ngay đầu tiên cho quân sĩ thánh tộc một thống kích đón đầu. Nhưng thánh tộc cũng rất nhanh liền ổn hạ trận cước, bắt đầu làm gì chắc đó tầng tầng tiến lên. Thế là từng tầng siêu cấp kết giới kia liền trực tiếp chuyển thành cối xay thịt. Mỗi một tấc chi địa đều có máu tươi xâm nhiễm, tinh nhuệ cường giả song phương chém giết đỏ mắt, huyết tinh chi khí tràn ngập thiên địa. Dựa vào những địa lợi của siêu cấp kết giới kia, quân sĩ thủ vệ Thương Huyền Thiên cùng với địch giao thủ sẽ chiếm một chút ưu thế, tối thiểu nhất là tiến thối tự nhiên, cho nên nếu bàn về tỷ lệ thương vong thánh tộc tất nhiên là muốn cao hơn một chút. Nhưng thánh tộc lại hoàn toàn không quan tâm những điều này, thực lực tổng hợp bọn họ mạnh hơn, cho nên đối với loại tỷ lệ thương vong này hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì dựa theo loại tỷ lệ thương vong này tiếp tục kéo dài, tất nhiên là quân sĩ thủ vệ Thương Huyền Thiên bị hao hết sạch trước. Đây chính là chỗ ưu thế của thánh tộc. Bọn họ căn bản không cần bất cứ mưu đồ. Tại phía dưới thực lực tuyệt đối, bọn họ cần phải làm chính là tập hợp lực lượng, sau đó trực tiếp không ngừng quét ngang xuống dưới là được. Vắt hết óc đi suy nghĩ, giảm bớt chiến tổn như thế nào, đó là việc chư thiên mới phải làm, không phải thánh tộc bọn họ. Hoàn toàn chính xác, đúng như thánh tộc sở liệu, đối mặt với chiến lược thánh tộc liên tục không ngừng lấy mệnh mà tiến lên, bởi vì Thương Uyên đã cùng với Trưởng Lôi Cổ Thánh tiếp tục đấu pháp, cho nên Chu Nguyên chỉ có thể tạm thời trở thành tổng chỉ huy, thời khắc đều là đang sứt đầu mẻ chán. Tuy nói thánh tộc tiến lên có chút gian nan, nhưng quân sĩ thủ vệ Thương Huyền Thiên tổn thương cũng có chút thảm trọng, không để cập tới pháp vực thương vong, thậm chí ngay cả thánh giả cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vẫn lạc. Tuy nói thánh giả vẫn lạc cũng nương theo lấy thánh tộc bên kia có tổn thương giống nhau, nhưng thánh tộc bên kia còn có thể không ngừng có viện quân gia nhập, mà bọn họ nơi này lại không còn dư thừa viện quân thánh giả chạy tới. Bởi vì đụng phải tiến công cũng không chỉ là Thương Huyền Thiên, tứ đại thiên vực khác bây giờ đồng dạng là sa vào trong chiến hỏa. Chu Nguyên hiểu đây chính là chiến thuật thánh tộc lấy mạng đổi mạng, thẳng đến đem chư thiên triệt để sụp đổ. Đây là dương mưu đường đường chính chính. không có bất cứ mưu đồ gì có thể ngăn cản. Đây là một loại thủ đoạn làm cho người cảm thấy vô lực cùng tuyệt vọng nhất. Cho nên dù là Chu Nguyên cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại chính mình, muốn đi tính toán thương vong phe mình. Sau đó xung phong đi đầu, tại tuyến đầu kia anh dũng chém giết, đẫm máu mà chiến. Chiến tranh chính là loại thế cục tàn khốc, duy trì thời gian một năm. Trong một năm này, Chu Nguyên cũng không đem tin tức chiến cuộc phong tỏa. Ngược lại, thời khắc phản hồi cho trong Thương Huyền Thiên, làm cho vô số sinh linh trong đó biết được tình hình chiến đấu tiền tuyến. Cho nên toàn bộ sinh linh Thương Huyền Thiên đều hiểu được ác liệt lúc này, biết được ở nơi đó có chư thiên, thánh giả pháp vực đang dục huyết phấn chiến, ý đồ đem thánh tộc xâm lấn ngăn cản ở ngoài Thương Huyền Thiên. Chỉ là bước chân thánh tộc kiên định cùng nặng nề như vậy. Bọn họ dẫm lên vết máu xâm nhiễm đất, từng tấc tiến vào Thương Huyền Thiên. Vô số sinh linh khó mà tham chiến, bọn họ chỉ có ngày đêm cầu nguyện hóa giải sợ hãi. Tại loại thiên địa đại biến này, trong tháp tạo hóa, không ngừng có pháp vực cường giả hiện ra. Bọn họ một khi đột phá đã đỏ mắt lên, đạp không mà đi, thẳng tới tuyến đầu nhất. Bọn họ làm sao không hiểu, pháp vực cường giả trong chiến tranh loại cấp bậc này cũng chỉ có thể tính là pháo hôi mà thôi. Nhưng bọn họ hiểu, Thương Huyền Thiên mặc dù lớn, nhưng bọn họ cũng đã không có đường thối lui. Bọn họ trong tháp tạo hóa hưởng thụ lấy toàn bộ Thương Huyền Thiên cung cấp. Bây giờ thành công đột phá, tự nhiên cần đem phần đại giới kia trao ra ngoài. Bọn họ vì thế cam tâm tình nguyện. Bởi vì trong phương thiên địa này còn sinh tồn lấy tông môn, người nhà bọn họ. Bọn họ không muốn sau khi thánh tộc xâm nhập vùng thiên địa này, đem tông môn cùng người nhà coi như heo chó, tùy ý tàn sát nô dịch. Cho dù toàn bộ Thương Huyền Thiên đều trên dưới một lòng, chặn đáy thánh tộc, nhưng tại đại cục này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Một năm sau, theo vô số cường giả tinh nhuệ thánh tộc, cái sau nối tiếp cái trước, bị quân sĩ thủ vệ Thương Huyền Thiên dựa vào địa lợi tầng kết giới siêu cấp, rốt cuộc bị thánh tộc triệt để đục xuyên. Giờ khắc này, quân sĩ thủ vệ Thương Huyền Thiên cũng triệt để đã mất đi địa lợi. Trong không gian phòng tuyến, Chu Nguyên đầy người máu tươi, nhìn cô đại quân thánh tộc trong tầng siêu cấp kết giới sụp đổ kia giống như thủy triều tuôn ra. Hắn có chút mệt mỏi, vuốt vuốt khuôn mặt, sau đó quay đầu nhìn qua rất nhiều bóng người sau lưng. Ngay tại phía trước, có Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn, Tô Ấu Vi, Võ Giao, Triệu Mục Thần, Lý Thuần Quân, Sở Thanh, những khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Trải qua hơn một năm huyết chiến, bọn họ may mắn không vẫn lạc, thế nhưng thân thể bọn họ đã thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là thân thể thánh giả, trong lúc nhất thời đều khó mà chữa trị. Chu Nguyên nhìn qua đám người nhếch miệng cười cười, sau đó hít sâu một hơi, tiếng gầm như sấm. Nguyện chư thiên an bình, nguyện chư quân an về, nguyện giết sạch thánh cẩu. Tiếng gầm rơi xuống, thân ảnh Chu Nguyên đã hóa thành lưu quang quét sạch, thế công cuồn cuộn đón nhận đại quân thánh tộc. Giết sạch thánh cẩu. Vô số tiếng gầm ở hậu phương vang lên, dòng lũ trào lên, cùng với một chỗ phòng tuyến cuối cùng này ầm vang nổ tung, huyết tinh ngập trời. Cũng chính khi máu kia nhuộm đỏ phòng tuyến cuối cùng. Tại Đại Chu Thành, trong Vương Cung, ở khu vực chỗ sâu Vương Cung bị kết giới bao bọc, cung điện nơi này vẫn như cũ còn treo đèn lồng đỏ, chỉ là có chút tàn phá. Cảm giác ăn mừng đã không còn sót lại, ngược lại là có vẻ thê lương. Ở giữa một tòa cung điện đóng chặt đã nhiều năm. Trong hoa uyển trước điện, trăm hoa đều tàn lụi, u ám lãnh đạm. Đại môn đóng chặt nhiều năm, chữ hỉ màu đỏ dán đầy kia, đột nhiên vào lúc này khẽ run lên, có bụi trần đánh bay, dưới ánh mặt trời bay múa. Bụi bặm trong bay múa, cửa phòng vào lúc này đột nhiên mở ra. Trên phòng, những chữ hỉ đỏ thẫm đã ảm đạm rất nhiều, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình lặng lẽ sát qua. Trong nháy mắt, không còn sót lại chút nào, giống như chưa từng xuất hiện tại thế gian này. Trong cửa phòng, có một bóng hình xinh đẹp cất bước đi ra. Dĩ vãng cô ta, song đồng mặc dù thanh lãnh đạm mạc, nhưng ở giữa sóng mắt lưu động. Lúc dừng lại trên thân một ít người, còn mang theo một tia nhiệt độ đáng quý. Nhưng giờ khắc này, một đôi đồng tử mỹ lệ lại phảng phất thâm thúy, sâu không tinh không, để cho người ta nhìn không thấy cuối, đồng thời cũng sinh ra một loại sợ hãi, thậm chí e ngại từ sâu trong linh hồn phát ra. Trong ánh mắt kia không tồn tại bất luận ba động gì, phảng phất thiên địa vạn vật ở trong mắt cũng không có bất cứ khác biệt nào. Cô ta vẻn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, vùng thiên địa này phảng phất đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, dường như đang phát ra một loại thanh âm âm thầm, thần phục nào đó. Nơi này Thương Huyền Thiên, nguyên bản Trung Nguyên mới là thiên chủ, có quyền hành khống chế thiên địa. Nhưng nếu lúc này Trung Nguyên ở đây, hắn sẽ phát hiện quyền hành của hắn tựa hồ nhận lấy một loại hạn chế nào đó. Trung Nguyên chỉ là thiên chủ, mà người trước mặt là thần linh trời sinh. Cô ta không phải yêu yêu, mà là đệ tam thần. Đồng tử của cô ta không mang theo mảy may cảm xúc, nhìn bốn phía một chút, sau đó lại cúi đầu, nhìn thoáng qua váy đỏ trên người mình, bấm tay nhẹ nhàng gõ gõ. Sau một khắc, chỉ thấy quần áo trên người cô lập tức bắt đầu phai màu, màu đỏ tươi mất hết, cuối cùng biến thành một thân màu trắng không dính bụi bặm. Không chỉ quần áo phai màu, trong khu vực này, tất cả màu đỏ đều đang bị tiêu tán, hóa thành hư vô. Loại cảm giác này tựa như là cô ta cũng không ưa loại màu sắc này. Oanh! Lúc này đột nhiên có một bóng ma bao phủ xuống. Trong oanh minh đại địa, có một đầu cự thú hơn 10 trượng nhảy xuống, rơi vào sau lưng cô ta. Còn cự thú kia, người khoác tử kim lân giáp, mỗi một mai trên mặt lân giáp đều mơ hồ có thể thấy được đường vân cổ xưa. Bộ dáng của hắn, tôn quý, ẩn chứa chi khí hung sát, hơi thở phun ra nuốt vào, có hắc khí cuốn lên, chỗ lướt qua, phảng phất ngay cả hư không đều bị nuốt hết cuốn đi. Thú đồng lăng liệt tràn đầy uy vũ, có uy áp kinh khủng như ẩn như hiện, dẫn tới hư không đều bị sụp đổ. Bộ dáng quen thuộc kia đương nhiên là Thôn Thôn, chỉ là so với trước khi ngủ say, nó hiển nhiên cũng đã nhận ra được lăng lên. Cũng có thể đã nhận ra được tăng lên cực kỳ đáng sợ, cấp độ phát tán ra uy áp kia không kém hơn thánh giả tam liên cảnh. Nhưng trong thú đồng kia của nó lại không có xảo hoạt nghịch ngợm, ngược lại là tràn ngập nồng đậm sát khí, giống như uy danh tiên thiên thánh thú của nó. Hiện tại, nó cũng không còn là Thôn Thôn, mà là Tổ Thao uy danh hiển hách. Đệ tam thần nhìn Tổ Thao một chút, sau đó liền cất bước đi ra hoa yển. Trên gương mặt không có mảy may tình cảm. Một thần một thú đi ra khỏi khu vực bị phong bế, sau đó tại bên ngoài gặp được rất nhiều thủ vệ vương cung đang hoảng sợ. Chu Kình cùng Tần Ngọc đã nghe được bẩm báo vội vàng chạy tới. Hai người nhìn thấy Yêu Yêu đi ra, đầu tiên là sắc mặt đại hỉ, nhưng cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Vui mừng thời gian dần trôi qua thu liễm. Tần Ngọc có chút không nhịn được mà muốn lên tiếng. Yêu! Nhưng còn chưa nói xong, liền bị sắc mặt có chút nghiêm túc của Chu Nguyên kéo, của Chu Kình kéo lại. Chu Kình nhìn chằm chằm Tần Ngọc, hướng về phía bà ta chậm rãi lắc đầu. Tần Ngọc gắt gao cắn môi, hốc mắt lại đỏ bừng, nước mắt theo gương mặt lăn dài xuống. Đệ tam thần đi ra hoa uyển, ngược lại cũng không để ý những điều này, hoặc là nói. Từ lúc cô ta đi xa, ánh mắt chưa từng nhìn qua đám người một chút, cô ta nhìn hẳn là vùng thiên địa. Sau đó, cô ta đã phóng ra chân ngọc, thân ảnh nhanh nhẹn mà đi, không thấy tăm hơi. Ở tại hậu phương, Tổ Thao gầm nhẹ một tiếng, thanh âm chấn động thiên địa. Nó lắc đầu to lớn, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tòa vương cung này. Trong thú đồng dường như lướt qua một tia chi ý mở mịt, bởi vì giờ khắc này nó mơ hồ cảm giác được một loại tình cảm không thôi. Loại cảm giác này phảng phất nó từng tại nơi này sinh sống hồi lâu. Nhưng cuối cùng, nó đạp không mà đi, chỉ có tiếng gầm nhẹ. Trên không đại chu thành quanh quẩn không ngớt. Theo một thần một thú rời đi, tất cả hộ vệ mảnh khu vực này đều là mồ hôi rầm rề ngồi bệt xuống đất. Trên mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì lúc trước nhìn thấy bóng người xinh đẹp kia, bọn họ cũng cảm giác phảng phất ngay cả thần hồn tự thân cũng không tiếp tục thuộc về bọn họ. Lúc đó, thấy bóng người kia nguyện ý, có lẽ chỉ cần hơi suy nghĩ, bọn họ liền sẽ triệt để chết đi. Chu Kình cùng Tần Ngọc ngược lại miễn cưỡng, duy trì lấy đứng thẳng. Bọn họ không để ý tới sự sợ hãi ấy. Tần Ngọc hai mắt đỏ, lúc này liền nói. Chuyện gì xảy ra? Yêu yêu... Chu Kình lắc đầu. Cô ta không phải là yêu yêu. Chu Kình khẽ thở dài một tiếng, khuôn mặt phảng phất cũng trở nên già đi rất nhiều. Nàng cũng biết thân phận của yêu yêu, cho nên cũng nên đoán đi. Vừa rồi vị kia không phải yêu yêu đâu, mà là đệ tam thần mà Thương Uyên tiền bối đã từng nói tới. Cô ta là thần linh trí cao vô thượng, không phải là yêu yêu, con dâu của chúng ta. Chu Kình nói, tựa như đao khắc đâm vào trong lòng Tần Ngọc. Bà ta ngây người một lát, rốt cuộc không nhịn được mà khóc thành tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vậy yêu yêu của ta đi đâu? Còn Nguyên Nhi, hắn ở bên ngoài đẫm máu chinh chiến, chống cự thánh tộc. Nếu hắn biết yêu yêu không ở đây mà xuất hiện đệ tam thần này, hắn sẽ thương tâm cỡ nào chứ? Tần Ngọc nước mắt rơi như mưa, thân là mẫu thân của Chu Nguyên. Bà làm sao mà không biết được tình cảm của Chu Nguyên đối với yêu yêu. Nhưng hôm nay, đệ tam thần này rõ ràng đã không có bất cứ tình cảm. Phàm thế nhân gian yêu hận, cùng cô ta hiển nhiên không có bất cứ quan hệ gì. Chu Nguyên nếu biết được việc này, thật sự sẽ thống khổ thương tâm bực nào. Mẹ con đồng lòng, giờ khắc này Tần Ngọc khóc đến thanh âm đã trở nên khàn giọng. Ngô Kình cũng gật đầu. Những năm qua, ngay cả loại tính tình như ông ta đều đỏ cả mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi mà mắng. Lão tặc thiền đáng chết này, vì sao lại khắt khe với con ta như vậy chứ? Nhưng bọn họ cũng hiểu, bất luận bọn họ khóc giống thế nào, bọn thế gian này cũng sẽ không có bất cứ thay đổi nào. Dưới mắt bọn họ chỉ hy vọng đứa con nhà mình có thể trở lại bên cạnh bọn họ. Về phần về sau, vận mệnh thiên địa này đến tuột cùng như thế nào, cứ để thời gian tự có câu trả lời. Cùng lắm thì cùng nhau hủy diệt, dựa vào cái gì liền muốn con ta đến tiếp nhận những khổ đau này? Oanh! Trong không gian bao la chiến hỏa tràn ngập, từng đạo nguyên khí cuồng bạo như lang yên phóng lên tận trời, từng tòa pháp vực từ đại địa các nơi bay lên, sau đó va chạm lẫn nhau. Âm thanh lớn quanh quẩn tại mỗi một chỗ tòa không gian này. Thỉnh thoảng sẽ có pháp vực cổ, tựa như một trận pháo hoa thịnh đại. Đó là pháp vực cường giả vẫn lạc, chiến tranh cực kỳ thảm liệt. Hư không nơi nào đó, hai đạo vĩ lực quang ảnh lôi cuốn lấy quần cuộn như tinh thần đụng nhau. Chỗ bộc phát trùng kích đem hư không ở gần đều chấn vỡ. Hai đạo quang ảnh đều bị đẩy lui, trong đó một đạo hiện ra thân thể chính là Chu Nguyên. Hắn lúc này cầm trong tay Thiên Nguyên bút, ngòi bút không ngừng có vết máu nhỏ giọt xuống. Những vết máu kia lóe ra kim quang nhàn nhạt, chi vận dũng động sức mạnh cực kỳ mạnh. Những máu kia đều là chi huyết thánh giả, hơn nữa còn không chỉ là một vị thánh giả. Một năm này, Chu Nguyên cũng không nhớ nổi hắn cùng bao nhiêu thánh giả thánh tộc giao thủ qua. Ở giữa tranh đấu sinh tử kia, nhất liên thánh giả vẫn lạc trong tay hắn đã vượt qua số lượng 5 ngón tay. Mà song liên thánh giả cũng có người bị hắn gây thương tích. Đương nhiên, vì thế hắn cũng không phải là không trả giá đắt. Lúc này nếu để lộ quần áo mà nói, có thể phát hiện ở trên thân thể hiện đầy những vết thương dữ tợn chói mắt. Những vết thương kia, cho dù là trong đó còn sót lại bí lực thánh giả, không ngừng ăn mòn nhục thân, mang đến cho người thống khổ. Nhưng Chu Nguyên hoàn toàn không có thời gian đi hóa giải những vĩ lực thánh giả xâm nhập thể nội này, bởi vì một năm qua, hắn đối mặt với địch nhân đã không có một lát nghỉ ngơi. Nói cách khác, Chu Nguyên lần này chiến đấu kéo dài trọn vẹn một năm. Một năm thời gian tác chiến cường độ cao, tuy nói Chu Nguyên cảm thấy mệt mỏi nồng đậm, nhưng chiến ý của cô vẫn nóng bỏng, bởi vì cô gặp được rất nhiều pháp vực cường giả Thương Huyền Thiên không sợ chút nào, chỉ vì đem bước chân thánh tộc dính đầy vết máu kéo dài. Tại thời khắc sinh tử tồn vong này, không ai có thể lùi bước. Chỉ là bất luận hắn liều mạng thế nào, cục diện ra sao, không cách nào thay đổi. Một năm này xuống tới, bọn họ chế tạo tầng tóc mới siêu cấp đã phá toái. Tiếp theo, quân sĩ thủ hộ đã mất đi ưu thế địa lợi cùng đại quân thánh tộc triển khai chém giết. Nhưng loại va chạm này kết quả cũng không ngoài ý muốn gì. Thần thủ, quân sĩ thủ hộ không ngừng xuất hiện tổn thất, mà đại quân thánh tộc từng bước tiến lên. Bây giờ tầng phòng tuyến cuối cùng kia không ngừng bị phá công phá. Vị trí tòa không gian này đã là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nếu bọn họ lại lui, sẽ trực tiếp lui vào Thương Huyền Thiên. Khi đó, Thương Huyền Thiên sẽ rơi vào hải dương máu lửa. Giờ khắc này, cho dù là Chu Nguyên đều sinh ra một loại ảo giác vô lực. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua ngoài không gian ở đây. Ở nơi đó, ẩn ẩn có hai đạo vĩ lực cực kỳ khủng bố đang va chạm. Đó là Thượng Uyên Sư Tôn cùng Trưởng Lôi Cổ Thánh. Hơn một năm nay, Thương Huyền Thiên hiển nhiên bị Trưởng Lôi Cổ Thánh kéo lại, thậm chí cả ông ta căn bản không cách nào viện trợ. Không có cách, thánh tộc thực lực quá mạnh, mạnh đến để chư thiên đều có chút không thở nổi. Mặc dù quân sĩ thủ hộ đã dốc hết tất cả lực lượng, nhưng thực lực tổng hợp chênh lệch, loại thống khổ này lộ ra cực kỳ quá khó khăn. Chu Nguyên Thiên Chủ, dựa theo bản tọa tính ra, không lâu nữa, đại quân thánh tộc sẽ đặt chân lên Thiên Huyền Thiên. Khi Chu Nguyên liếc nhìn tình hình chiến đấu tứ phương, ngay tại phía trước có một đạo lưu quang thoáng hiện. Trong lưu quang là một nam tử trung niên áo đen, trong hốc mắt lộ ra âm lệ tàn nhẫn. Vĩ lực uy áp khủng bố đến từ thể nội y tản ra kia, hiển lộ ra y thân là thực lực song liên cảnh đỉnh phong. Người này tên là Hắc Chuẩn, thực lực y cùng với Diễm Tu trước đây, nếu tương đối, xem như cường giả, khó mà giải quyết nhất trong khoảng thời gian này của Chu Nguyên. Trước đây Chu Nguyên có thể trấn áp Diễm Tu, trong đó phần lớn nguyên nhân là vì Thiên La Kỳ Bàn đảo ngược gia trì. Dưới mắt Hắc Chuẩn này, bàn về hung tính có thể mạnh hơn Diễn Tu kia nhiều, cho nên y cùng với Chu Nguyên giao thủ không có nửa điểm lẻ lẹt, động thủ ở giữa đều là sát chiêu. Bây giờ vị trí không gian, khoảng cách Thương Huyền Thiên đã cực kỳ tiếp cận, cho nên Chu Nguyên mới có thể mượn nhờ chi lực thiên địa Thương Huyền Thiên gia trì cùng với Hắc Chuẩn này đánh tới khó phân. Chỉ là so ra, y có bị Hắc Quân Chuẩn này cuốn lấy. Căn bản không có cách đối với những địa phương khác tiến hành trợ giúp. Đối mặt với ánh mắt âm lệ, làm người sợ hãi kia của Hắc Chuẩn, bàn tay Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên Bút, vĩ lực mênh mông như hồng lưu, sau lưng quét sạch, tựa như thiên địa triều tịch, cuốn lên ở giữa, dẫn tới thiên địa đều đang bị phá toái. Chu Nguyên Thiên Chủ, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bộ pháp thánh tộc ta, chư thiên các ngươi không cách nào ngăn cản được. Ta ngược lại đề nghị ngươi hãy đầu hàng thánh tộc ta. Đến lúc đó nói không chừng, còn có thể bảo trụ thân phận địa vị thiên chủ ngươi. Hắc Chuẩn thản nhiên nói. Thế nhưng trả lời y là ngàn vạn lông bút tuyết trắng quét sạch. Trên đó vĩ lực trào lên, phảng phất ngàn vạn bạch long, nghiền nát hư không gào thét mà tới. Không biết điều. Hắc Chuẩn trong mắt lướt qua vẻ hung lệ. Sau một khắc có tiếng quát chói tai vang triệt thiên địa. Đại quân thánh tộc tăng tốc công phạt, sớm ngày huyết tẩy Thương Huyền. Oanh! Theo tiếng quát của y rơi xuống, chỉ thấy trong chiến trường kéo dài tới mỗi một nơi hẻo lánh tỏa không gian, đều có lấy từng đạo sát khí ngang ngược, ngút trời mà lên. Đại quân thánh tộc, sát ý cùng sĩ khí đều là đại thịnh. Trái lại Thương Huyền Thiên bên này, càng xa vào trong khổ chiến. Nhìn cục diện như vậy, quả nhiên là thế yếu tới cực hạn. Đại hỗn chiến đang không ngừng tiếp tục. Theo thời gian dần trôi qua, quân sĩ thủ hộ không ngừng lùi bước. Nếu từ trên cao nhất mà quan sát xuống dưới, có thể thấy được quân sĩ thủ hộ phòng tuyến đã bị áp xúc đến một chỗ một góc. Mà tại bên ngoài không gian kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được vĩ lực ba động thuộc về Thương Uyên Sư Tôn trở nên có chút nóng nảy. Hiển nhiên, Thương Uyên cũng đã nhận ra thế yếu phòng tuyến. Ông ta ý đồ muốn thoát khỏi dây dưa của đối phương, nhưng Trưởng Lôi Cổ Thánh kia hiển nhiên không cho ông ta cơ hội. Chu Nguyên cùng với Hắc Chuẩn lâm vào run rẩy, hai mắt thời gian dần trôi qua đỏ ngầu, có kiên quyết phun trào. Tình huống dưới mắt, hắn nhất định phải làm ra một chút đột phá mới có thể ảnh hưởng tới toàn bộ cục diện. Tuy nói loại ảnh hưởng này, cho dù xuất hiện cũng chỉ là tạm thời. Chỗ đỉnh đầu Chu Nguyên, một đóa thánh liên nổi lên. Quang liên chậm chậm nở ra, có ức vạn đạo vĩ lực. Quang hồng mãnh liệt bắn ra, đó là muốn đem lực lượng tự thân bộc phát tới cực hạn. Chỉ là kể từ đó, đằng sau bộc phát ngắn ngủi, tất nhiên sẽ nhận lại một chút suy yếu. Nhưng loại thời điểm này, hiển nhiên chỉ có thể liều một phen. Hắc Chuẩn nhìn thấy một màn này thì cười lạnh. Cùng đổ mạt lộ, chó cùng dứt dậu. Chu Nguyên không có ích lợi gì đâu. mặc kệ ngươi bây giờ làm gì, đều không thể nào cải biến được kết cục. Trung Nguyên không nói một lời, Thánh Liên sáng chói tới cực hạn, định bộc phát. Rao! Nhưng ngay tại một chớp mắt, Thánh Liên sắp dâng trào ra vĩ lực mênh mông. Giữa phương thiên địa, đột nhiên có một tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang vọng. Âm thanh tiếng thú giống kia rung động lòng người. Cho dù rất nhiều thánh giả ở đây, đều trong chớp mắt này cảm thấy một cỗ chi ý nồng đậm, tim đập nhanh. Sau đó bọn họ đã khiếp sợ nhìn thấy một mảnh hư không vào lúc này phá toái. Có một đầu cự thú tử kim đạp không mà ra, sau đó mở ra miệng lớn như lỗ đen. Wow! Trong miệng lớn kia, hắc quang thần bí bộc phát. Giữa thiên địa lập tức có một cỗ chi lực thôn phệ, vô cùng kinh khủng quét sạch. Nguồn lực lượng kia lướt qua, chỉ thấy trong đại quân thánh tộc, vô số pháp vực cường giả kinh hãi mà thét lên. Thân thể bọn chúng đang bị hắc quang cuốn qua trong nháy mắt, lại đột nhiên phá toái, hóa thành vô số điểm sáng tràn đầy lực sinh mệnh. Thậm chí, ngay cả mấy vị thánh giả nhất liên cảnh xui xẻo, không tránh kịp, đều bị hắc quang cuốn đi, cuối cùng bị cử thú tử kim kia một ngụm nuốt vào. Miệng cự thú tử kim vừa hạ xuống, đại quân thánh tộc tựa như là thiếu một cái lỗ hổng, không biết bao nhiêu người bị quét tới sạch sẽ. Biến cố bất thình lình làm cho đại quân song phương đều chấn động vô cùng. Chiến trường thậm chí xuất hiện ngưng trệ một lát. Vô số ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua cự thú tử kim đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể cao lớn phát tán ra vĩ lực uy áp làm cho thánh giả song phương đều sắc mặt kịch biến. Bởi vì cấp độ kia uy áp rõ ràng đạt tới tam liên cảnh cấp độ. Đây là một đầu thánh thú tam liên cảnh. Trung Nguyên cũng kinh ngạc không gì sánh được, nhìn qua tam liên thánh thú, không biết từ chỗ nào giết ra. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát giác được cự thú tử kim kia có chút quen mắt. Mấy tức về sau, con ngươi Trung Nguyên đột nhiên phóng đại, trên khuôn mặt có một vẻ không thể tin nổi. Bởi vì hắn rốt cuộc đã nhận ra, cự thú tử kim kia không phải là hình thái chiến đấu của thôn thôn sao? Nó làm sao lại biến thành tam liên cảnh? Trung Nguyên nhớ kỹ, thôn thôn trước đó không phải đi theo bên cạnh yêu yêu, tiến vào trạng thái phong bế ngủ say sao? Mà bây giờ thôn thôn thức tỉnh. Như vậy, yêu yêu cũng đã thức tỉnh rồi sao? Trong tâm Trung Nguyên đột nhiên run lên, cho dù là trận đánh lúc trước, lấy đại quân thánh tộc, muốn công phá phòng tuyến, tâm cũng không từng cảm thấy sợ hãi kia. Đột nhiên vào lúc này xâm lên một loại cảm giác để hắn toàn thân run rẩy kinh hoàng. Yêu yêu lúc này đến tụt cùng thế nào đây? Hắc chuẩn thánh giả đồng dạng sắc mặt kịch biến, ánh mắt kinh nghi bất định. Bởi vì bọn chúng đoạt được tin tình báo, chư thiên tuyệt đối không tồn tại cái gọi là tam liên thánh thú. Một tôn tam liên thánh thú so với cổ thánh cổ tôn tồn tại, một khi tham chiến sẽ đối với toàn bộ chiến cuộc đều tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên trong lúc nhất thời, ngay cả hắc chuẩn cũng không dám có động đậy. Nhưng ngay tại lúc chiến trường ngưng trệ, tam liên thánh thú cũng không dừng lại, chỉ thấy nó di chuyển bộ pháp chạm đất động sơn diêu. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng, trong miệng lớn như lỗ đen kia không ngừng phun ra hắc quang đối với đại quân thánh tộc cuốn qua. Vô số tiếng kêu gào thê thảm, rất nhiều cường giả thánh tộc bị nó nuốt vào miệng lớn. Giờ khắc này, quân sĩ thủ hộ Thương Huyền Thiên lập tức sĩ khí đại chấn, bởi vì thế cục cuối cùng là hiểu. Tam liên thánh thú thần bí, xem như viện quân của bọn họ. Thế là có tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Đối với tiếng hoan hô bên này, đại quân thánh tộc vô cùng hoảng sợ. Chợt có mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời. Đây là một chút song liên cảnh thánh giả thánh tộc bên kia. Mặc dù bọn chúng đều hiểu tam liên thánh thú trước mắt khủng bố. Nhưng lúc này, bọn chúng nếu không đứng ra sẽ cho thánh tộc tạo thành thương vong nhiều hơn. Mấy tên song liên thánh giả nghênh tiếp tam liên thánh thú lập tức bạo phát ra chi chiến kinh thiên. Nhưng ai cũng nhìn ra được những song liên thánh giả này từ vừa mới bắt đầu đã rơi vào thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một chút thời gian. Giết! Cơ hội tốt như vậy, quân sĩ thủ hộ Thương Huyền Thiên đương nhiên sẽ không buông tha. Tiếng gầm gừ ở giữa, đại quân như hồng lưu xông ra, lại lần nữa cùng đại quân thánh tộc đụng vào nhau. Lần này sĩ khí dao động, đại quân thánh tộc rốt cuộc xuất hiện dấu hiệu tháo chạy. Dù sao, Mặc cho ai cũng không thể coi nhẹ Tam Liên Thánh Thú ở trên không gầm thét, sắp đánh bại mấy vị Song Liên Thánh Giả. Đáng chết! Hắc Chuẩn Thánh Giả sắc mặt tái nhợt, giận mắng lên tiếng. Y làm sao đều không nghĩ tới, cục diện thật tốt này, trong lúc bất chợt liền biến thành dạng như vậy. Y nhìn thoáng qua Tam Liên Thánh Thú ý đồ chặn đường, nhưng mấy vị Song Liên Thánh Giả lại liên tục bại lui, cắn răng một cái, thân ảnh khẽ động muốn tiến đến trợ giúp. Oanh! Nhưng thân ảnh y vừa động, đã có một dòng lũ màu trắng như bạch long nhìn nát hư không mà tới. Trên đó lôi cuốn vĩ lực mênh mông, đem hư không tứ phương đều chấn động tới phá toái. Sắc mặt Hắc Chuẩn âm trầm, không dám thất lễ, lập tức dừng chân nghênh tiếp. Đem thế công hóa giải, chợt ánh mắt âm tàn, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu sắc mặt hờ hững, ra tay lại càng tàn nhẫn, vĩ lực như thủy triều trào lên, phô thiên cái địa chút xuống. Mà Hắc Chuẩn tức giận không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể bị Chu Nguyên cuốn lấy không thể động đậy. Cuối cùng y chỉ có thể là thét dài lên tiếng. Trưởng Lôi đại nhân! Đây là dự định đem biến cố nơi này thông báo cho Trưởng Lôi cổ thánh. Không lâu sau, tiếng gào của Hắc Chuẩn truyền ra, bên ngoài không gian kia đột nhiên có vĩ lực kinh khủng va chạm. Bộc phát ngay sau đó tòa chiến trường này, mọi người nghe thấy thanh âm Trưởng Lôi cổ thánh mang theo hoảng sợ vang lên. Ngươi là... Trong thanh âm kia ẩn chứa hoảng sợ cùng sợ hãi, làm cho Hắc Chuẩn các loại thánh giả thánh tộc trong lòng đều trầm xuống. Không gian chiến đấu bên ngoài kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đại quân thánh tộc, lui, mau lui lại! Liền tại bọn chúng vừa kinh nghi, thanh âm Trưởng Lôi cổ thánh kia trong lúc đó trở nên sắc nhọn, sau một khắc thậm chí có tiếng kêu thê thảm vang dội. Đại quân thánh tộc lập tức triệt để loạn cả một đoàn, giờ khắc này tất cả đều điên cuồng rút lui. Ngay cả rất nhiều thánh giả đều khó mà ổn định cục diện, cuối cùng lựa chọn tháo chạy. Oanh! Cũng chính tại đại quân thánh tộc tan tác, không gian bên ngoài kia đột nhiên có một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất, ném ra một mảnh hố sâu khổng lồ mấy chục vạn dặm. Vô số ánh mắt bắn đi, sau đó đột nhiên trở nên kinh hãi, bởi vì bọn chúng nhìn thấy một tòa cự sơn trong suốt như lưu ly xuất hiện tại trung tâm bổn địa. Tại chỗ sâu cự sơn, có thể thấy được một bóng người bị trấn áp. Nhìn diện mục, đương nhiên đó là vị Trưởng Lôi cổ thánh. Lúc này, vị Tam Liên cổ tôn kia diện mục vặn vẹo, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Thân thể y bị động lại ở trong cự sơn lưu ly, tựa như là con muỗi bị vây ở trong hổ phách. Trên cự sơn, ẩn ẩn có đường vân thần bí đang lưu động. Những đường vân kia tán phát ra lực lượng, làm cho tất cả thánh giả ở nơi đây đều cảm thấy một loại tim đập nhanh cùng sợ hãi. Tựa hồ loại lực lượng kia siêu việt vĩ lực thánh giả. Cái đó là Trưởng Lôi cổ thánh, ông ta bị chấn sát rồi sao? Càng nhiều người kinh hãi nhìn qua thân ảnh bị động lại kia. Giờ khắc này, song phương thánh giả đều cảm thấy một loại cảm giác run rẩy. Ngắn ngủi một lát thời gian, một tên Tam Liên Thánh Giả đều bị chấn sát. Bọn họ có thể cảm giác được sinh cơ Trưởng Lôi cổ thánh đều đã bị chặt đứt. Đây không phải là chấn áp bình thường, mà là chân chính vẫn lạc. Giờ khắc này mọi người cảm giác được một loại thiên phương dạ đàm. Tại dĩ vãng, bất luận là tại chư thiên hay thánh tộc, Tam Liên Thánh Giả có thể nói là cường giả đứng đầu nhất giữa thiên địa. Thế nhưng bây giờ, một vị Tam Liên Thánh Giả lại đột nhiên bị chấn sát. Ngay cả Tam Liên Thánh Giả đều như gà chó bị tùy ý tàn sát. Đối mặt với một màn như vậy, đại quân thánh tộc triệt để hỏng mất, sau đó điên cuồng rút lui. Quân sĩ thủ hộ Thương Huyền Thiên cũng không một mực truy sát. Một là trạng thái tự thân không cho phép, hai là bởi vì cục diện trước mắt làm cho bọn họ cũng có chút kinh nghi cùng tâm thần bất định. Bọn họ không biết bên ngoài không gian kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Kim La, Đế Long, Xích Cơ, ba vị cổ tôn đến đây chi viện sao? Nhưng cho dù vậy, cũng không có khả năng dễ dàng như thế, liền chấn sát một vị Tam Liên Thánh Giả. Ngay tại quân sĩ thủ hộ Thương Huyền Thiên, không biết như thế nào cho phải. Không gian bên ngoài, có một đạo lưu quang rơi xuống, hiện ra thân thể chính là Thương Uyên. Lúc này Thương Uyên cũng là ánh mắt có chút thất thần, nhìn qua tòa cự sơn như lưu ly cùng đạo nhân ảnh bị chấn sát trong đó. Cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên tiếp thu được ánh mắt, bàn tay không nhịn được khẽ run lên. Người khác có lẽ trong lúc nhất thời vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể suy đoán được, có thể dễ dàng chấn sát một vị tam liên thánh giả như vậy. Trên đời này có thể làm được chỉ có hai vị thánh thần cùng đệ tam thần. Dưới mắt bị chấn sát chính là trưởng lôi cổ thánh thánh tộc, lại thêm thôn thôn xuất hiện, như vậy đáp án đã rõ ràng. Trung Nguyên xòe bàn tay ra, dùng sức ma sát khuôn mặt một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía đỉnh cự sơn như lưu ly. Nơi đó chẳng biết từ bao giờ có một bóng hình xinh đẹp, váy trắng bồng bềnh mà đứng. Bóng dáng xinh đẹp ấy vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, vô cùng quen thuộc, khắc cốt minh tâm, nhưng cũng vô cùng lạ lẫm. Khi bóng hình xinh đẹp này hiện thân, vùng thiên địa nhất thời trở nên có chút nặng nề, phảng phất có một loại uy áp không cách nào hình dung tràn ngập tại thiên địa nguyên khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người nơi đây, bất luận là thánh giả hay pháp vực, đều cảm giác được một cỗ uy áp bao trùm thân thể, khiến người ta phải run sợ, làm cho thần hồn hơi có chút run rẩy. Rất nhiều ánh mắt ẩn chứa kinh sợ nhìn về phía bóng người xinh xắn. Đó là bọn người Ấu Vi, Võ Sao, Triệu Mục Thần nhìn thấy bóng hình xinh đẹp, để cho người ta nhịn không được nội tâm sinh sợ hãi, chợt sắc mặt biến đổi. Là Yêu Yêu. Gương mặt thanh lệ của Ấu Vi có chút ngưng trọng. Võ Sao nhẹ lay động vầng trán chậm rãi. Chỉ sợ không phải là Yêu Yêu mà cô quen biết. Thôn thôn bây giờ đã hoàn toàn biến thành tổ thao. Ánh mắt Triệu Mục Thần nhìn chằm chằm cự thú tử kim nơi xa, thần sắc cũng có chút phức tạp. Ta cảm giác cùng với ngài ấy trước kia đã trở thành xa lạ rất nhiều. Y cùng thôn thôn ở giữa có một loại liên hệ đặc thù. Thế nhưng bây giờ gặp cự thú tử kim kia, tuy nói nó trở nên cường đại hơn nhưng lại vô cùng xa lạ. Ấu Vi liền nói khẽ. Nghe nói tổ thao chính là đệ tam thần, thủ hộ thánh thú. Bây giờ nó triệt để thức tỉnh. Như vậy nói cách khác, người kia hoàn toàn chính xác không phải là Yêu Yêu mà là đệ tam thần. Cô quay đầu nhìn Châu Nguyên nơi xa. Lúc này hắn trầm mặc không nói, giống như một pho tượng đá. Ấu Vi có một loại cảm giác lo lắng. Cô đương nhiên hiểu hiện tại Châu Nguyên tâm tình bực nào. Cũng chỉ có đệ tam thần thức tỉnh mới có thể dễ dàng đem một vị tam liên thánh giả chấn sát như vậy. Võ Sao cô khẽ thở dài một tiếng. Nhưng cái này chỉ sợ là một màn vô số người trong chư thiên mong đợi. Chỉ là đối với tên kia có lẽ không tính là chuyện muốn gặp. Triệu Mục Thần có chút trầm mặc nói. Tình cảm cá nhân cùng chi nguyện chư thiên đối lập, chuyện này hắn ngược lại là khổ. Ấu Vi cắn chặt môi, tay nắm chặt, một bên Võ Sao cũng im lặng không nói. Tại hướng khác, bọn người Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Bọn họ có thể tưởng tượng được lúc này nội tâm Trung Nguyên dày vò bực nào. Hai người đã từng khắc cốt minh tâm nhất, bây giờ lại tựa như những người xa lạ. Đây quả thực là chuyện tàn khốc nhất trong nhân thế. Trên không trung, ánh mắt Thương Uyên tại hình bóng xinh đẹp giống như thần minh ngừng một lát, cuối cùng đạp không ra, tại khoảng cách ở bên ngoài trăm trượng ngừng lại, chắp tay cùng kính nói. Lúc trước đa tạ đệ tam thần xuất thủ tương trợ, chấn sát trưởng lôi cổ thánh. Chợt ánh mắt ông ta liếc nhìn tứ phương, rồi trầm giọng vang lên. Chư vị, đây là đệ tam thần, chính là niềm hy vọng lớn nhất để chư thiên ta đối kháng thánh tộc, còn không mau bái kiến. Rất nhiều thánh giả, pháp vực cường giả đối mặt, chợt đều ở trên mặt cung kính khom người mà bái. Hăm viếng đệ tam thần. Không ít người trong số đó, ngược lại thần sắc có chút vui vẻ cùng chờ đợi. Dù sao bọn họ cũng biết, khi đệ tam thần xuất hiện, như vậy thế yếu của chư thiên đã đạt được thay đổi. Tại vô số người đang vui mừng kia, trên dung nhan tuyệt mỹ, bóng hình xinh đẹp mặc váy trắng, không có chút ba động. Một đôi mắt như tinh không thâm thúy hờ hững, nhàn nhạt, nhìn chăm chú lên ngàn vạn, sinh linh. Dưới ánh mắt của cô ta, ngay cả Thương Uyên đều cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách xa cách. Đó là chi uy áp của thần. Tại loại lực lượng trước đó, cho dù là vĩ lực thánh giả đều bị áp chế toàn diện. ánh mắt đệ tam thần đạm mạc xa cách, dừng lại trên thân Thương Uyên, có tiếng nói vang lên. Đem người có thể quản sự chư thiên gọi tới đây. Thanh âm của cô vẫn thanh thúy êm tai như cũ, nhưng trong đó không có bất cứ nổi sóng chập trùng, cho người ta một loại cảm giác e ngại. Thương Uyên nghe vậy thì gật đầu đáp ứng. Ông hiểu được, khi đệ tam thần kịp thời thức tỉnh, kế hoạch thánh tộc kia tiến công đã tuyên cáo thất bại. Hiện tại thánh tộc nhận được tin tức, tất nhiên sẽ lựa chọn lui binh, sau đó cố thủ tứ đại thiên vực thánh tộc, chậm đợi thánh thần thức tỉnh. Bởi vì cũng chỉ có thánh thần thức tỉnh mới có thể chống lại được đệ tam thần. Xin đệ tam thần chậm đợi một chút thời gian, ba vị cổ tôn nhận được tin tức sẽ chạy tới ngay. Thường Uyên lên tiếng. Đệ tam thần vầng trán khẽ điểm, tay ngọc thả lỏng phía sau, lồng mi thon dài chậm rãi rủ xuống nhắm hai mắt lại. Thương Uyên lại lần nữa chắp tay cúi đầu, sau đó quay người nhìn về phía rất nhiều người bị thương mà nói. Lần này Thương Huyền Thiên có thể kiên trì tới bây giờ, may mắn có chư vị bỏ ra cùng khổ chiến. Bây giờ chiến cuộc hơi dừng, xin chư vị tranh thủ thời gian, chữa trị thương thế tự thân. Giữa thiên địa, rất nhiều nhân mã cũng đáp lễ, chợt không để ý hình tượng ngồi liệt trên mặt đất. Giờ khắc này, xem như rất nhiều thánh giả cũng nhịn không được như chút được gánh nặng thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, làm dịu lấy mỏi mệt nhục thân cùng tinh thần. Trận đại chiến này cuối cùng nhịn xuống, nếu vị đệ tam thần kia chậm xuất hiện thêm một ngày, chỉ sợ bọn họ thực sự bại lui đến Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên đứng ở trên một đỉnh núi tàn phá, cũng không có tâm tình đi nghỉ ngơi, làm dịu mỏi mệt cùng thương thế. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại tại bóng hình xinh đẹp quen thuộc đã lạc ấn vào trong sâu tâm hồn. Trang phục trên người cô, từ kiểu dáng đến nhìn thì chính là bộ váy lúc trước đại hôn, chỉ là màu sắc của nó từ màu đỏ tiên diễm đã trở thành màu trắng. Bên cạnh cô, Thôn Thôn hẳn là gọi Tổ Thao Cự Thú Tử Kim chậm rãi nằm lấy, thân thể cao lớn tản ra uy áp kinh người. Hắn trầm mặc nhìn qua một người một thú. Bọn họ đã từng là những người thân mật, cùng nhau đi qua bao nhiêu mưa gió, cùng gian nan hiểm trở. Một đường từ trong vương triều Đại Chu đi ra, cuối cùng thanh danh vang vọng chư thiên, bây giờ lại tựa như người xa lạ. Châu Nguyên có chút gian nan giật giật khóe miệng, khó mà có thể nở ra được một nụ cười. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, dường như đưa ra quyết định gì đó. Hắn đạp không mà đi, hướng về đệ tam thần cùng Tổ Thao. Hắn chung quy muốn tự mình xác nhận một ít chuyện. Mà hắn khẽ động, lập tức đưa tới rất nhiều người hữu tâm ở bên trong chiến trường chú ý tới, kể cả Ấu Vi, Võ Sao, Tả Khâu Thanh Ngư. Các cô ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Nguyên. Trên bầu trời, Thương Uyên cũng đã nhận ra cử động của Chu Nguyên. Ông muốn đi ra ngăn cản, nhưng do dự một chút, chung quy vẫn cười khổ thở dài một tiếng. Ở giữa thiên địa, rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Chu Nguyên từng bước một đạp không tới gần tòa Lưu Ly Sơn Chấn, chấn sát trưởng lôi cổ thánh. Nguyên bản, cự thú Tử Kim nằm bên cạnh đệ tam thần, đột nhiên quăng tới ánh mắt, khóa chặt trên thân Chu Nguyên. Nhìn qua nam nhân này càng ngày càng tới gần, trong thú đồng của Tổ Thao lướt qua một chút chi ý mở mịt. Nó trên thân nam nhân kia mơ hồ cảm nhận được một chút cảm giác quen thuộc cùng thân cận. Chính loại cảm giác này làm cho nó trong lúc nhất thời không đưa ra tiếng giống cảnh báo, đem nam nhân này mà ngăn lại. Bộ pháp Chu Nguyên từng bước một lại gần, cuối cùng bước vào phạm vi trăm trượng. Cũng chính tại thời khắc này, bàn tay đang thả lỏng kia, đệ tam thần một mực buông thõng, chậm rãi giơ lên ngọc nhan tuyệt mỹ, đồng tử cũng vào lúc này mở ra. Một đôi mắt lạnh nhạt tới cực điểm, ngừng ở trên người Chu Nguyên, làm cho bước chân của hắn cứng ngắc lại. Chu Nguyên cắn răng, ánh mắt cùng với ánh mắt của cô đụng nhau. Một chớp mắt này, hắn cảm giác đến một cỗ hàn ý thấu xương. Cấp độ hàn ý, quả thực muốn đem thể nội hắn đều cho đông kết. Từ trong tầm mắt nguyên bản rất tinh tường kia, Chu Nguyên không có cảm giác được dù là một tia một sợi cảm giác quen thuộc. Rõ ràng gương mặt kia là khắc cốt minh tâm, thế nhưng lại làm cho Chu Nguyên cảm giác lạ lẫm cùng xa cách. Trong ánh mắt kia mang theo hở hững quan sát như thần linh đang nhìn xuống thương sinh. Thậm chí, từ chỗ sâu ánh mắt Chu Nguyên còn nhận ra một tia sát cơ nhỏ xíu. Một chốc lát, liền để người hiểu thân phận của cô ta. Trong miệng Chu Nguyên, một câu yêu yêu chưa kịp bật thốt đã bị đông cứng tại đầu lưỡi. Hắn chỉ nhìn qua Ngọc Nhan từng quen thuộc kia, nội tâm tình cảm như hồng lưu đánh thẳng vào trái tim. Chót mũi có chi ý chua xót, hốc mắt trở nên đắng chát. Hắn có chút thần hồn thất lạc, đứng ở nguyên địa, không vào cũng không lùi. Tại nơi xa, bọn người Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền đều không đành lòng mà cúi đầu xuống. Ấu Vi tay nắm thật chặt, trên mu bàn tay có gân xanh đang hiển hiện. Chợt cô quay đầu đi, lấy bàn tay lau đi nước mắt. Bởi vì nhìn bộ dáng thất hồn lệch phách của Chu Nguyên, cô cảm giác được một loại đau nhức như tê liệt. Từ khi quen biết cho đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy Chu Nguyên lộ ra bộ dáng như vậy. Võ Giao nhẹ nhàng vỗ vai cô, trong lòng than nhẹ. Lúc trước nhìn thấy Chu Nguyên cùng yêu yêu, hai người có bao nhiêu ngọt ngào, liền hiểu một màn hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu hung ác. Vùng chiến trường này, tựa hồ rất nhiều người đều ẩn ẩn biết được cái gì, trong lúc nhất thời cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Cơn gió huyền náo cũng yên lặng xuống. Cuối cùng Thương Uyên đối với đệ tam thần ôm quyền đi tới, rồi sau đó lôi kéo Chu Nguyên đang thất hồn lạc phách, từng bước một thối lui đến nơi xa. Tổ Thao lung lay đầu to lớn, nó nhìn qua nam tử bị kéo đi rất xa kia, không biết vì sao, trong lòng cũng sinh ra một cảm giác khổ sở. Sau đó nó gầm nhẹ một tiếng, nhìn về hướng đệ tam thần bên cạnh. Nhưng đệ tam thần lại không có chút gợn sóng, ngược lại một đôi mắt tràn ngập hờ hững, nhìn nó một chút, làm cho Tổ Thao khẽ dùng mình một cái, sau đó thành thành thật thật nằm sấp xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.